Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 292, Viện Nghiên cứu Pháp khí 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, pháp khí có sẵn, Càn Nguyên Kiếm Tông vẫn nguyện ý dùng. Chiến công đổi nhưng cũng có hạn chế, nhưng đối với tán tu thì không có bất kỳ hạn chế nào. Tán tu một mình một người, bất kể là đổi linh giáp hay là đổi chiến tranh, pháp khí bình thường cũng chỉ đổi một kiện, không có giới hạn nào về việc trao đổi này. Hành động này của Càn Nguyên Kiếm Tông hạn chế chính là Chu gia, Diệp gia các đại gia tộc này. Trong truyền thừa đổi đồ của Càn Nguyên Kiếm Tông, có thể gia tăng nội tình gia tộc, nhất là nội tình đại gia tộc. Không có một cái nào. Chỉ cần truyền thừa cao giai linh giáp xuất hiện trong danh sách, truyền thừa vũ khí chiến tranh cỡ lớn cũng nằm trong số đó. Loại chuyện này liên quan đến nội tình của một thế lực tu hành. So với đổi công pháp còn nghiêm khắc hơn nhiều. Trần Đạo Huyền tìm tất cả truyền thừa luyện khí, cũng tìm được một môn truyền thừa luyện chế linh giáp cấp 2. Hơn nữa, chiến công cần thiết vô cùng cao. Dù sao với chiến công trong tay Trần gia căn bản không đủ để đổi. Trong sân, Trần Đạo Sơ nghe xong lời giải thích này của Trần Đạo Huyền, lập tức hiểu được mưu đồ sâu xa của thiếu tộc trưởng. Hắn gật đầu, đợi đến khi tu sĩ Trần gia ta có rất nhiều trúc cơ linh giáp cấp 1 hiện, tại tự nhiên là không theo kịp tu vi rồi. Mặc dù rất nhiều tu sĩ trúc cơ, ngay cả linh giáp cấp 1 cũng không có, nhưng không cản trở việc tu sĩ trúc cơ của Trần gia ghét bỏ linh giáp cấp 1. Đó là sự thật. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Hiện tại tu sĩ Trần gia ta càng ngày càng nhiều. Tương lai ngoại trừ đại bộ phận người muốn tiến vào nhà máy đưa vào công tác sản xuất ra quân bộ ta, quy hoạch cho Trần gia năm đó cũng phải bắt tay vào xây dựng. Hắn dừng một chút, trong suy nghĩ của ta, sau này tu sĩ Trần gia, tu sĩ quân bộ sẽ hoàn toàn phân chia với tu sĩ phụ trách sản xuất. Tu sĩ quân bộ chỉ có một mục tiêu, làm hết sức mình để tăng thực lực của bản thân, để bảo vệ an nguy của gia tộc. Ế ồ ế, người cũng biết tu sĩ có thực lực gồm tu vi bản thân cùng pháp thuật, kiếm đạo, ra còn bị pháp khí các ngoại vật ảnh hưởng. Hơn nữa ảnh hưởng lại rất lớn. Nghe vậy, Trần Đạo Sơ gật gật đầu. Là một gã luyện khí sư, đạo lý này hắn không thể rõ ràng hơn rồi. Hai tu sĩ có tu vi giống nhau, pháp thuật và các loại thủ đoạn cũng chênh lệch không lớn, thậm chí có thể nói pháp khí là hai cái nhân tố ảnh hưởng duy nhất đến chiến đấu thắng bại. Trong đó, đặc biệt là linh giáp là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất. Hai gã tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nếu là một vị có cảnh giới kiếm đạo có một môn kiếm quyết cấp 1 viên mãn, một vị khác chỉ là trình độ đại thành bình thường, nhưng hắn lại có linh giáp cấp 1 thượng phẩm trong người. Ai thắng ai bại, không cần nói cũng biết. Khẳng định là tu sĩ luyện khí có được linh giáp thượng phẩm cấp 1 có tỷ lệ cao hơn hẳn, bởi vì kiếm quyết cấp 1 đạt tới viên mãn, tu sĩ luyện khí hậu kỳ ngay cả năng lực đánh vỡ linh giáp phòng ngự của tu sĩ còn lại cũng không có. Thử hỏi trận chiến như vậy còn cần gì lo nữa? Tuy rằng tu sĩ đến cao giai, tình huống lại khác, nhưng không thể nghi ngờ là linh giáp tăng phúc cho thực lực của tu sĩ thật sự là quá khủng bố, có thể nói là một trong những loại pháp khí đứng đầu. Truyền thừa như vậy, cũng khó trách Càn Nguyên Kiếm Tông lại cố ý hạn chế, nếu không hạn chế, lấy tài lực của các đại gia tộc Vạn Tinh Hải, phút chốc là có thể làm cho tất cả tu sĩ tinh nhuệ trong tộc đều mặc cao giai linh giáp. Đến lúc đó thực lực của đại gia tộc tăng phúc quả thực là khủng bố. Hơn nữa, so với một đống tán tu thì đại gia tộc càng dễ dàng kết thành liên minh, dễ dàng tạo thành uy hiếp đối với sự thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông. Điểm này chỉ cần đầu óc cao tầng Càn Nguyên Kiếm Tông hơi thanh tỉnh sẽ lập tức đề phòng. Vì vậy, ta muốn thành lập một viện nghiên cứu pháp khí, chuyên trách nghiên cứu các loại pháp khí. Viện nghiên cứu pháp khí. Trần Đạo Sơ đối với danh từ mới trong miệng thiếu tộc trưởng ngược lại không thấy kinh ngạc, chỉ là có chút tò mò cái gọi là viện nghiên cứu pháp khí cùng nhà máy pháp khí rốt cuộc có gì khác nhau. Nghe được nghi vấn của Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền giải thích, tất nhiên có những chỗ khác nhau. Ngươi hẳn là biết ta sáng tạo ra hai loại pháp khí dung linh lô cùng ly tâm phá bích cơ này đi. Trần Đạo Sơ gật gật đầu. Sau này, viện nghiên cứu pháp khí các ngươi chính là chuyên môn nghiên cứu loại pháp khí mới, đặc biệt là pháp khí đặc thù mà Trần gia ta cần. A hát, nghe vậy, Trần Đạo Sơ kinh ngạc lớn miệng. Y chỉ là một luyện khí sư cấp 2. Trần Đạo Huyền lại để cho y lại sáng tạo ra pháp khí mới. Y thật sự muốn nói một câu: thiếu tộc trưởng ngài thật sự làm khó ta quá rồi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Trần Đạo Huyền, y căn bản không nói nên lời. Nhìn biểu tình này của y, cơ hồ từ nhỏ đã chăm y lớn lên. Trần Đạo Huyền làm sao không biết suy nghĩ trong lòng y, lập tức tức giận nói: ngươi quên mất thiên phú luyện khí của ngươi bây giờ không giống trước kia, thiên phú luyện khí tiến bộ lớn như vậy, chút tự tin này cũng không có. Sao, ta làm gì có? Trần Đạo Sơ còn chưa dứt lời, lập tức nghĩ đến cái gì đó, trên mặt nhất thời một mảnh lo lắng. Chợt hắn kích động có chút nói năng lộn xộn nói: cái này hoàn toàn có thể thực hiện, chắc chắn là làm được. Nếu kỳ tài, thiên phú như ta, số lượng nhiều hơn một chút, cái gì viện nghiên cứu pháp khí, hoàn toàn có thể. Nhìn y không chút đỏ mặt khoe mè, Trần Đạo Huyền cũng khó có thể nhìn thẳng. Được rồi, đừng nói chuyện nhảm nhí, lớp pháp khí vẫn luôn là ngươi dạy, ngươi chọn ra một nhóm tu sĩ phúc tự kiên định, đáng tin cậy, có thiên tư luyện khí đi ra. Bây giờ xây dựng lớp học của viện nghiên cứu pháp khí này cho ta. Được, Trần Đạo Sơ vội vàng gật đầu. Cách chương.